Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1616, chết hết. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, linh thuyền bên trong, Hoàng Phong Hầu Minh đường tiếng thúc giục một tiếng so với một tiếng gấp. Dù là lái thuyền huyền cung cảnh trong võ giả có ít nhất một nửa cũng đã bắt đầu hộp máu. Minh Đường vẫn còn ở thúc dục. Minh Đường cũng là gấp a. Từ hôm trước bắt đầu, Sa Hà Thành liền cùng bọn chúng mất liên rồi. Bất luận là quân đội hay lại là bên trong thành an bài bí tham đầu mục, toàn bộ đều mất liên rồi. Không chỉ có hắn không liên lạc được, Thiên Minh Hầu Quốc trong đô thành đã hết toàn bộ phương pháp, cũng vô pháp liên lạc với Sa Hà bên trong thành người. Thậm chí ngay cả Hoàng Phong Hầu Minh Đường lúc không có ai có thể liên lạc với Sa Hà Thành phân tử, cũng không có bất kỳ đáp lại. Tiểu Na Di trận phát ra ngoài ngọc giản đã trên trăm tre, lại giống như đá chìm đáy biển một dạng không có bất kỳ đáp lại. Trước mắt bọn họ duy nhất có thể đến tình báo chính là Sa Hà trên thành cổ Na Di trận phong bế, vô pháp đi lại. Ngoài ra, hắn gấp mức độ đi tăng viện Sa Hà thành một nhánh bộ đội. Ở trong vòng một ngày lục tục đụng phải vài nhóm đến từ Sa Hà thành bại binh. Từ nơi này nhiều chút bại binh trong tay, bọn họ biết một cái vô cùng kinh người tình báo. Sa Hà thành bị Nam Hà Hầu Quốc cho quang phục. Sa Hà bên trong thành bên ngoài 300,000 đại quân toàn tuyến bị bại. Bọn họ tối chắc chắn tình báo là nguyên soái Cao Sửa chết. Hơn nữa, cái này sự tình phát sinh ở 2 ngày trước. Không tin, nói thật, Hoàng Phong Hầu Minh Đường nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên, đó chính là giả, không tin, không thể nào a. Ngắn ngủi nửa ngày thứ hai thời gian, Hoàng Phong Hầu Minh Đường khóe miệng đã dậy rồi một tầng nhìn thấy giật mình vết bỏng rộp lên. Chỉ nghe một cái bại binh nói như vậy, Minh Đường còn có thể chối, còn có thể không tin, nhưng là liên tiếp chừng mấy tốp bại binh đều như vậy nói. Kia cho dù ngoài miệng không tin, nhưng tâm lý cũng đã nhận. 2 giờ trước, phụ thân hắn, cũng gần Thiên Minh Hầu Quốc quốc chủ, tự mình cho hắn phát ngọc giản, gọi hắn tốt nhất dừng lại đi Sa Hà Thành. Hắn nếu lúc này xuất hiện ở Sa Hà Thành, tình cảnh gặp nhau biến hóa rất nguy hiểm. Nhưng là, Minh Đường không cam lòng, hắn nhất định phải tự mình thấy Sa Hà Thành tình hình, hắn mới có thể từ bỏ ý định. Trọng yếu nhất là, hắn muốn hiểu rõ chiến bại nguyên nhân, Sa Hà Thành rốt cuộc là như thế nào bị công hãm. Còn nữa, hắn biết, Sa Hà Thành phân tử rốt cuộc xảy ra cái gì biến cố. Dĩ nhiên thẳng đến bất hồi phục hắn cái này chín nhật thần vương đệ tử kiêm thần sứ mệnh lệnh. Thiên miếu thần sứ chia làm phổ thông thần sứ, trên căn bản chính là nhập đạo cảnh võ giả. Thiên miếu tối đệ tử cấp thấp còn có một loại khác, chính là chân chính thần sứ. Giống như Minh Đường ở thiên miếu bên trong toàn bộ danh hiệu là chín nhật thần vương thần sứ, này nhưng là chân chính thần sứ. Vừa chính là chiêu thế như vậy một chùa trụ trì, thấy Minh Đường cũng phải lấy lễ tướng cách nhìn. Hơn nữa, đối với Minh Đường nói lên yêu cầu hoặc là mệnh lệnh, chiêu thế tuyệt đối không thể bỏ mặc, coi như là không còn hợp lý không muốn đi nữa chấp hành, cũng phải cho ra một câu trả lời hợp lý. Ở thiên miếu bên trong, thần quyền, thần uy chính là hết thảy, mà đã 2 ngày rất nhiều trụ trì chiêu thế nhưng vẫn không có tin tức. Cái này làm cho Minh Đường mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Nửa khắc chung sau khi, Minh Đường lại nhận được một phong đến từ Thiên Minh Hầu Quốc quốc chủ, cũng gần phụ thân hắn ngọc giản. Trong ngọc giản, lần nữa xác nhận Sa Hà Thành biến cố, đồng thời đề nghị hắn tốt nhất lập tức cách xa Sa Hà Thành. Giọng hơi có chút cương quyết. Nhìn xong này phong ngọc giản, Minh Đường trầm mặc lương cửu chi hậu, thở dài một cái, đổi linh thạch, lấy trung tốc chạy tới Sa Hà Thành. Các ngươi dành thời gian lực lượng khôi phục. Các ngươi còn có 3 canh giờ thời gian khôi phục tiêu hao linh lực. Ở thực tế trước mặt, Minh Đường không khuất phục. Hắn tiếp đó, hắn yêu cầu bên người những cao thủ này bảo vệ. Cho dù hắn tu hữu tam sinh đạo pháp, không sợ chết, nhưng là ở đã tổn thất một cụ đạo thể dưới tình huống. Hắn cũng không dám, nữa lỗ mãng. 3 canh giờ sau, mang theo mấy người cao thủ lặng lẽ đến gần Sa Hà Thành Minh Đường. Có chút thống khổ nhắm lại con mắt, Sa Hà Thành đầu tường đã đổi lại Nam Hà Hầu Quốc cờ xí. Bên trong thành nhân viên vệ sinh làm, đã tiến hành được rồi hồi cuối. Cửa thành đã bắt đầu có thứ tự cho đi trong ngoài người đi đường. Điều này đại biểu chứ, Nam Hà Hầu Quốc thu phục Sa Hà Thành. Ít nhất đã 2 ngày trở lên, hơn nữa đã lần nữa nắm trong tay Sa Hà Thành. Cái này làm cho Minh Đường càng phát ra hiếu kỳ, chỉ mang theo một tên cao thủ, xảo thủ Dịch Dung, hai người hóa thành Thiên Miếu Đại Linh Sư bộ dáng, tay cầm thật không có thể lại thật Thiên Miếu Độ Điệp. Nghênh ngang tiến vào Sa Hà Thành. Thiên Miếu các đệ tử ở Đại Chu trực quản châu phủ đặc quyền có lẽ không rõ ràng. Nhưng là ở đó nhiều chút công quốc, hầu quốc, quận quốc bên trong lại có chứ cực lớn đặc quyền. Cơ hồ không có bao nhiêu người dám kiểm tra. Cho nên, Minh Đường tiến vào Sa Hà Thành rất dễ dàng. Chẳng qua là, tiến vào Sa Hà Thành thời điểm, Minh Đường rõ ràng cảm giác những binh lính kia xem bọn hắn ánh mắt khá là quái dị. Cái này làm cho Minh Đường ánh mắt càng cổ quái. Minh Đường lại không có nhanh chóng đi Sa Hà Thành phân tự. Đầu tiên là đi trước cùng hắn tự tay nằm vùng mấy cái bí tham đầu mục thương thảo. Nửa giờ sau khi sắc mặt biến thành màu đen, Minh Đường cuối cùng cũng gặp được một cái bí tham. Một cái tại hắn trong hệ thống tình báo thuộc về thông thường nhất cấp nhân viên bí tham. Cũng đến một cái để cho hắn hộp máu tin tức. Hắn ở Sa Hà Thành nằm vùng kia bí tham lớn nhỏ đầu mục. Ở 2 ngày trước, đã bị nhổ tận gốc. Trước mắt tên này phổ thông thám tử ngược lại báo lên tình báo tới chứ. Chẳng qua là có thể cùng bên trên liên lạc lớn nhỏ đầu mục cũng xong đời. Hắn cũng chỉ có thể thây khô lo lắng. Từ nơi này tên gọi bí tham trong miệng, Minh Đường biết Sa Hà Thành đại bại đơn giản tình huống. Thống binh nguyên soái cùng đại tướng bị tận diệt rồi. Bất bại cũng không được. Chẳng qua là muốn ở trong vạn quân ám sát thống binh nguyên soái cùng đại tướng. Chính là đạo cảnh cường giả muốn làm. Cũng không phải quá dễ dàng. Không khỏi, Minh Đường trong đầu liền hiện lên Diệp Chân bóng người. Hắn trong lúc bất chợt phát hiện, lấy Diệp Chân tên biến thái kia thực lực. Thật là có loại thực lực này, chẳng qua là trước mắt tình báo quá ít, còn vô pháp chắc chắn ám sát lúc hiện trường cụ thể đặc thù. Đợi từ từ thu hẹp hội quân sau khi, mới có thể chắc chắn người ám sát. Nếu là Diệp Chân, Minh Đường đó là hận đem tự mình một cái cương nha cắn khanh khách vang rồi. Rất nhanh, Minh Đường liền nhanh chóng chuyển hướng Sa Hà Thành phân tự phương hướng. Cách Sa Hà Thành phân tự còn có mấy ngoài dặm thời điểm, Minh Đường liền đánh hơi được một cổ làm người ta ngửi thấy mà phát ói mùi thúi. Đã trải qua sát tràng, Minh Đường minh bạch, đó là số lớn thi thể thối giữa sau khi phát ra mùi thúi. Sa Hà Thành chỗ Nam Phương, khí hậu ấm áp ẩm ướt, người chết sau rất nhanh sẽ biết thối giữa. Cái này làm cho Minh Đường có chút kỳ quái. Nam Hà Hầu Quốc khống chế Sa Hà Thành đã 2 ngày trở lên. 2 ngày, đã đem Sa Hà Thành thu thập không sai biệt lắm. Thế nào còn có như thế nồng nặc thi mùi thúi xuất hiện đây, số lớn thi thể. Hẳn là đệ nhất dọn dẹp đối tượng A, lại đi về phía trước một trận. Minh Đường trên mặt huyết sắc trong lúc bất chợt liền tất cả đều rút đi. Thân hình chợt run một cái. Hắn trong lúc bất chợt phát hiện, kia làm người ta ngửi thấy mà phát ói thi hôi. Sẽ tới tự thiên miếu Sa Hà Thành phân tự, mà chỉ có thiên miếu Sa Hà Thành phân bên trong chùa thi thể. Nam Hà Hầu Quốc mới không dám tùy ý xử trí. Nhưng dưới tình huống bình thường, Sa Hà Thành phân bên trong chùa thi thể, tự nhiên do Sa Hà Thành phân tự thiên miếu đệ tử xử trí. Chỉ có một loại dưới tình huống mới có thể phát sinh loại tình huống này. Đó chính là Sa Hà Thành phân tự thiên miếu đệ tử chết hết. Minh Đường trên mặt xoay mình hiện đầy kinh hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,